Phong Bá Lục Nhân, tác giả, Mr. Mộc Mộc Mộc A, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 405, chương 250, Thế Công. Cánh cửa tiến oan án lại chuyện này, tại trên sân bóng thường xuyên phát sinh, không chỉ là cánh cửa tiến oan án, Việt vị dẫn bóng A, hoặc là phản Việt vị thành công bị thổi rớt A loại hình. Tại trên sân bóng cũng là nhìn mãi quen mắt. Trên trận trọng tài nhóm dù sao đều là người, không phải máy móc, người chắc chắn sẽ có sai lầm thời điểm. Bởi vậy, cái này mỗi chủng loại hình xử phạt sai lầm xuất hiện trong trận đấu cũng thuộc về bình thường. Cái kia đội bóng gặp, cũng chỉ có thể tự nhận xui xẻo dù sao mỗi cái đội bóng đều sẽ xuất hiện ăn thiệt thòi hoặc là đến. Lợi thời điểm, Atletico Madrid cầu thủ đang kháng nghị vô hiệu về sau, cũng chỉ có thể bất đắc dĩ tiếp nhận. Cứ việc có chút đáng tiếc, nhưng là hiện tại sự thật chính là Atletico Madrid rơi ở phía sau. Hiện tại áp lực đến Atletico Madrid bên này, bọn hắn nhất định phải có chỗ biểu hiện. TV tiếp sóng ống kính hiện thực khóa chặt đứng tại bên sân Simeone, sau đó lại đối chuyển đứng tại bên trong vòng chờ đợi kéo cầu Lý Thanh Sơn. Ống kính ngôn ngữ rõ ràng không sai tất cả mọi người. Atletico Madrid rơi ở phía sau. Lạc hậu liền cần tiến công. Simeone sẽ làm ra như thế nào điều chỉnh đâu? Atletico Madrid lạc hậu về sau dự án là cái gì? Mà tại cần muốn tiến công tình huống dưới, Atletico Madrid có thể dựa nhất tiến công tay. Đương lại chính là Lý Thanh Sơn. Vị này cái này mùa giải vì Atletico Madrid tồi thành nhổ trại. Đem Atletico Madrid một đường khiêng đánh vào Champions League trận chung kết siêu cấp tiên phong. Hắn sẽ ở trận đấu này làm ra như thế nào đáp lại đâu? Đây đều là đại đa số người đều chờ mong nhìn thấy. Đương nhiên, Barcelona fan bóng đá đương nhiên là hy vọng Atletico Madrid vẫn luôn là cái này tiết tấu thẳng đến. Tranh tài kết thúc. Bọn hắn không có chút nào hy vọng Lý Thanh Sơn có bất kỳ phát huy. Hiện tại mọi người biết Matthew ra sân là muốn làm gì. Tại Atletico Madrid đem cầu phát ra về sau, hắn tồn tại cảm giác còn không phải rất mạnh, lúc trước mọi người phân tích hắn sẽ một tấc cũng không rời đi theo Lý Thanh Sơn. Nhưng là hiện tại xem ra cũng không phải như vậy. Hắn vẫn như cũ là đứng ở tiền vệ phòng ngự vị trí phòng thủ bên trên. Chỉ có Lý Thanh Sơn tiến vào hắn khu vực, hắn mới có thể đi tiếp thân chằm chằm phòng, mặc dù hắn hiện tại khu vực phòng thủ thoạt nhìn vẫn là thật lớn. Atletico Madrid tổ chức một lần tiến công. Lý Thanh Sơn chuẩn bị nhận banh thời điểm liền cảm nhận được Matthew mang cho hắn áp lực. Nhưng là hắn cũng không có cảm giác có gì ghê gớm đâu. Rất nhiều đội bóng đều sẽ an bài một cái thân thể cường tráng cầu thủ đến phòng thủ mình. Cái này không có gì đặc biệt. Tại La Liga 2 năm này, hắn Lý Thanh Sơn thế nhưng là thân kinh bách chiến. Hắn không có lên nhảy, mà là dựa ở Matthew về sau chuẩn bị đem cầu dừng lại. Ngay tại hắn bộ ngực một đệm thời điểm, Lý Thanh Sơn cảm nhận được Matthew động tác. Matthew trực tiếp ôm lấy Lý Thanh Sơn, hơn 80 kg trọng lượng. Tự nhiên để Lý Thanh Sơn cảm nhận được áp lực. Ngay tại hắn chuẩn bị phát lực tránh thoát Matthew thời điểm, Busquets từ một bên giết ra đến, ngã xuống đất trượt sẻng, đem cầu từ Lý Thanh Sơn dưới chân sẻng đi. Busquets cùng Matthew phối hợp đến tương đương ăn ý. Matthew vào tay về sau, Busquets lập tức liền động thủ, mà lại bọn hắn nắm bắt thời cơ cũng phi thường tốt. Ngay tại Lý Thanh Sơn chuẩn bị ngừng cầu còn không có hoàn toàn bảo vệ cầu thời điểm, Matthew tại Busquets chùi bóng về sau lập tức liền nới lỏng tay. Đang trực trọng tài chính do dự một chút, không có thổi phạt Matthew phạm lỗi. Atletico Madrid một lần tiến công cũng liền bị hóa giải. Enrique ở đây hạ thở dài một hơi. Hắn không sợ Atletico Madrid. Hắn chỉ có lo lắng Lý Thanh Sơn. Nửa tháng trước kia một trận đấu, để Enrique tao ngộ một lần ác mộng tầm thường kinh lịch. Hắn hiện tại trong lòng đối với Lý Thanh Sơn mức độ nguy hiểm phán đoán thẳng tắp lên cao. Hắn dự định trước quan sát Lý Thanh Sơn trạng thái. Atletico Madrid vẫn luôn tại phong bế huấn luyện. có tin tức liên quan tới Lý Thanh Sơn hoàn toàn không chiếm được. Hắn cũng không nắm chắc được Lý Thanh Sơn hiện tại đến tột cùng là trạng thái gì. Nếu như Lý Thanh Sơn trạng thái xuất sắc, hắn nhất định phải nghĩ cái biện pháp gì đi ngăn chặn hắn. Atletico Madrid tiến công không thể chế tạo ra cái uy hiếp gì. Cầu quyền ngược lại bị Barcelona cướp đi. Tại ném cầu về sau, Atletico Madrid cầu thủ cũng biết bọn hắn hiện tại cần muốn làm gì. Atletico Madrid đối phó Barcelona phương pháp rất đơn giản. Bọn hắn vốn là tại toàn trường bước đoạt. Hiện tại một cầu rơi ở phía sau. Lồn của bọn hắn đoạt thì là lộ ra càng thêm không tiếc thể lực. Động tác cũng bắt đầu hung hăng. Atletico Madrid đối Barcelona nhưng là hết sức quen thuộc. Tại tăng cường bước đoạt đồng thời, cũng đối Barcelona mấy tên hạch tâm cầu thủ thực hành ép sát phòng thủ. Chặt đứt bọn hắn lẫn nhau ở giữa liên hệ. Nhưng là một chiêu này Barcelona hiển nhiên cũng hết sức quen thuộc. Messi cầm banh về sau, Atletico Madrid cầu thủ cấp tốc đem hắn chuyển bóng lộ tuyến cắt đứt. Đây cũng là đại đa số đội bóng đối phó Messi phương pháp. Cô lập hắn, để Messi không chiếm được đến từ Barcelona còn lại cầu thủ trợ giúp. Bất quá Messi trận đấu này từ lâu làm đủ chuẩn bị tâm lý. Messi sở dĩ là Messi, tại không có trợ giúp tình huống dưới, cũng rất khó từ dưới chân hắn cắt bóng cầu. Messi linh xảo quay người, chân phải đem cầu một nhóm, sau đó một cái cấp tốc biến hướng, liền đem Gabi qua rơi mất. Cái này thoáng qua một cái người liền đem Atletico Madrid vòng vây phá hết. Hiện tại Atletico Madrid cầu thủ trên thân nhưng không có nụ cười nhẹ nhõm. Trận đấu này thế nhưng là không có chút nào nhẹ nhõm a. Bản phương lạc hậu một cầu, mà lại tại trên đường trục trung tâm còn có hai tên phòng thủ cầu thủ thu được thẻ vàng. Mà bây giờ Messi trạng thái nhìn cũng rất không tệ. Hắn liên tiếp ở giữa sân trung lộ hoạt động, chính là nặng điểm công kích Atletico Madrid đạt được thẻ vàng hai tên cầu thủ phòng thủ khu vực. Cái này khiến Atletico Madrid phòng thủ nhưng là phi thường khó giải quyết. Messi một đường dẫn bóng đến vùng cấm địa tuyến đầu về sau chân trái một cước đường vòng cung cầu. Túi bắn, lại là một cước rất có uy hiếp sút gôn. Cũng may Oblak lực chú ý tập trung, phản ứng kịp thời, đem cầu nhào ra ngoài. Simeone hiện tại thế nhưng là một chút cũng ngồi không yên. Hắn tại lúc trước cảm giác được Atletico Madrid cầu thủ tâm tính quá mức buông lỏng. Nhưng là hắn là chủ huấn luyện viên không phải là không như thế đâu. Nửa tháng trước 4 so với một đại thắng, để Atletico Madrid đều quên hết Barcelona chi này đội bóng chỗ cường đại. Cũng quên hết Messi lợi hại. Hai tấm thẻ vàng, trước ném cầu. Những này đều để Atletico Madrid trên trận cầu thủ lộ ra càng ngày càng lo lắng. Ở đây hạ Simeone đương nhiên có thể thấy rất rõ ràng. Cùng Barcelona dạng này đội bóng giao đấu, nếu như mình trước bối rối, như vậy không thể nghi ngờ là để Barcelona càng thêm tự nhiên. Không thể bị Barcelona nắm mũi dẫn đi. Đây là rất nguy hiểm. Cóc nhận được cầu, hắn nếm thử đem cầu truyền cho Lý Thanh Sơn. Tốt tại Atletico Madrid vẫn có năng lực phát động tiến công. Không có hoàn toàn bị Barcelona ngăn chặn. Lý Thanh Sơn không có ngừng cầu, trực tiếp đem truyền đến cầu điểm ra ngoài. Raúl García tại đường biên nhận được cầu. Đúng vào lúc này, Juanfran từ đường biên mặc lên. Raúl García không do dự, đem cầu đưa ra ngoài. Sau đó Juanfran không ngừng cầu trực tiếp truyền trúng rồi. Lý Thanh Sơn tại vùng cấm địa bên trong lên nhảy. Tại vùng cấm địa bên trong, Barcelona phòng thủ cầu thủ cũng không dám động tác quá lớn. Lý Thanh Sơn cùng Pique cùng Matiu tranh đỉnh, không có áp lực chút nào. Đánh đầu, Bravo đằng không mà lên, không có đụng được banh. Thẳng đến để nhìn thấy bóng đá cũng không có bay vào cầu môn thời điểm, hắn mới thở một hơi dài nhẹ nhõm. Simeone ở đây hạ vỗ tay, lớn tiếng cho trên trận Atletico Madrid đám cầu thủ cổ vũ. Chỉ ít nhìn, Atletico Madrid trận đấu này vẫn còn có cơ hội. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác,